xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3424, nữ tổng giám đốc 32. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất quá coi như đem sắp xếp thời gian phải tràn đầy. Không có thời gian đi làm bữa trưa, Ôn Hoài đều sẽ căn dặn đầu bếp, tại hắn phân phó xuống. Đường quả chỉ cần không phải đi địa phương khác, tại vốn là, lại không có bữa tiệc lời nói, đều sẽ có người đúng giờ cho nàng đưa bữa trưa. Nếu là nàng tham gia bữa tiệc về sau, làm thuê liền sẽ nghe Ôn Hoài lời nói, cho đường quả đưa tới một chút canh giải rượu cùng cháo. Thậm chí, sẽ bổ sung một chút nuôi dạ dày thanh ruột trà nhài. Đến buổi tối, chỉ cần Ôn Hoài có rảnh, trước quay về trong nhà, đều sẽ chuẩn bị cho đường quả đơn giản cháo cùng thức nhắm. Mỗi ngày đều là thay đổi biện pháp làm, nếm hương vị kia, liền biết cái này chủ nghệ không phải một hai ngày luyện tập thành cái dạng này. Nhưng phí hết tâm tư giúp nàng nấu cơm, không thể không nói Ôn Hoài thật rất có tâm. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đường quả bữa trưa cùng bữa tối, trên cơ bản đều là Ôn Hoài an bài. Đối với cái này, Mai Mẫn cùng Lý Hà Phi nhìn Ôn Hoài ánh mắt đều đặc biệt thân mật. Bọn hắn tại đường quả bên người thời gian đều không ngắn, Mai Mẫn sự tình ngay từ đầu cũng đã nói. Mà cái này Lý Hà Phi, đã từng là cái tham gia quân ngũ, về sau xuất ngũ về sau là dự định đi quán bar làm bảo an. Chủ yếu là trong nhà một cặp người yếu nhiều bệnh phụ mẫu. Rất cần tiền chữa bệnh, một tháng mấy ngàn khối tiền, căn bản là không đủ duy trì trong nhà sinh hoạt. Hắn liền muốn, tại quán bar buổi chiếu phim tối đi làm bảo an. Hắn có chút thân thủ, lại tại dạng này thành phố lớn, công ty tương đối cao, đem phụ mẫu tiếp vào phòng cho thuê, người một nhà sinh hoạt. Hắn buổi tối đi làm, ban ngày trừ ngủ bù, còn có thể chiếu khán dưới phụ mẫu, mang theo bọn hắn đi bệnh viện xem bệnh. Lão nhân gia phải đều là một chút lão niên bệnh, không muốn sống, nhưng hao tâm tốn sức, phải nhìn chằm chằm, vì lẽ đó, làm buổi chiếu phim tối bảo an, tiền lương không sai, lại phi thường thích hợp hắn. Nhưng là Lý Hà Phi cái này người đi, lại có chút tinh thần trọng nghĩa, liền là loại này bẩm sinh tinh thần trọng nghĩa, khiến cho hắn đắc tội người. Lúc ấy hắn giúp một cái 18 tuổi tả hữu tiểu cô nương, cho đối phương chỉ đường, lại đem đối thả ra, đắc tội cái nào đó đại lão, kết quả liền bị người đánh một trận, quán ba bên kia cũng không dám muốn hắn, đem hắn đuổi đi, nhà dột còn gặp mưa, tiền lương không cho phát, phụ thân hắn lại bệnh, chắp vá lung tung, mới đánh tiến đến một điểm tiền, cho hắn phụ thân giao tiền nằm bệnh viện, tại phụ mẫu trước mặt, hắn là một cái 1m8 ngạnh hán. Trong nhà trụ cột, thế nhưng là tại bệnh viện nơi hẻo lánh bên trong, hắn trốn đi vụng trộm khóc, lúc ấy hắn đã cảm thấy chính mình rất vô năng, có một ngày vậy mà kém chút không có cách nào giao nổi phụ thân tiền nằm bệnh viện. Lúc kia, vừa vặn gặp phải đến bệnh viện nhìn một cái sinh bệnh công ty cao quản. Gặp được ôm đầu khóc giống Lý Hà Phi, nguyên chủ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, 1m8 đại hán. Trong góc khóc đến tan nát cõi lòng bộ dáng, trong lòng có chút hiếu kỳ, lại có chút đồng tình, cho là hắn nhất định là xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Sắp xếp người đi điều tra về sau, liền chính thức thuê Lý Hà Phi làm nàng trợ lý, chuyên môn người giúp nàng xử lý một chút phiền toái sự tình. Lý Hà Phi tại trong quán ba nhiều năm, cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ người, cơ bản quy tắc còn là hiểu. Duy nhất khuyết điểm chính là, cái này người quá có tinh thần trọng nghĩa, không làm được loại kia vi phạm nguyên tắc, đạo nghĩa sự tình, khoảng cách nguyên chủ biệt thự 5 phút lộ trình, liền là đường thị ký túc xá công nhân viên tầng, đường thị một chút nhân viên, cùng với biệt thự những cái kia làm thuê, bao quát Lý Hà Phi cùng với hắn phụ mẫu, đều là ở tại nơi này, cái này ký túc xá công nhân viên tầng. Là chuyên môn vì đường thị nhân viên mà xây dựng, cách chương,